Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2314, vô cương chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2314, vô cương chi tâm số thứ 3 hắc ám tinh ẩn chứa hắc ám lực lượng, bao phủ phương viên trăm vạn dặm vũ trụ thiên địa đứng tại ám hắc biên giới, phía trước như là một tòa tử vong thâm uyên, làm cho đại thánh đều cảm thấy kính sợ. Bàn nhược dáng người uyển chuyển tuyệt luân, một đôi thon dài chân ngọc xuống, dẫm phải một đầu mấy ngàn dặm trường minh hà, ba quang dịu dàng, minh khí hạo miểu, đem khí chất của nàng, phụ trợ được phiêu giật mà vừa thần bí. Vô cương coi như là có đại tâm trí, đại nghị lực tuyệt đại nhân vật, chút nào đều không trầm mê ở nữ. Sắc thế nhưng mà, nhìn thấy bàn nhược lần đầu tiên, lại phát hiện mình tựa hồ cùng huyết nhục sinh linh không có khác nhau, cảm nhận được trái tim vị trí, phát hiện tâm là sống. Bàn nhược trên người, phảng phất vĩnh viễn đều bao phủ một tầng thần bí chi xa, làm cho hắn cân nhắc không thấu. Càng là như thế, càng là tác động của hắn tiếng lòng. Rầm rầm, minh hà chi thủy rất nhanh co rút lại, hóa thành mấy chục đầu nước chảy hoàn mang, quấn quanh tại bàn nhược thân hình bốn phía, như là suối nước lưu động. Chính là chỗ này, đi thôi. Tại minh hà phụ trợ xuống, bàn nhược tốc độ tăng nhiều, dẫn đầu nhảy vào ẩn chứa nồng đậm hắc ám lực lượng hư không khu vực. Từ đầu đến cuối, nàng đều lạnh lùng như băng, giống như vạn năm không dung tuyết sơn. Coi chừng một ít, ta mở ra lộ A, Tả Mục Thánh Quân là sở hữu thiên vấn cảnh thiên nô bên trong người mạnh nhất, không phải dễ đối phó như vậy. Vô cương thanh âm ôn nhuận, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, dưới chân dẫm ra nhiều đóa minh hoa. Vừa sải bước ra, là trăm dặm xa. Cũng không lâu lắm, bàn nhược cùng vô cương phát hiện, phía trước một khỏa đường kính 200 dặm tiểu hành tinh phụ cận, lơ lửng có đại lượng thiên nô thi hài. Có thi hài, chỉ có dài nửa thước, thân hình giống như hồ điệp. Có thi hài, khổng lồ như núi, mọc ra đầu sư tử. Từng cái chủng tộc, đều có. Càng thêm quỷ dị chính là, sở hữu thi hài đều trở nên khô quắt, ảm đạm vô quang, thánh nguồn sói mòn. Bàn nhược đầu ngón tay, nhẹ nhàng xúc động tại một cỗ thi hài vai, vang lên sàn sạt thanh âm, thi hài lập tức hóa thành cho bụi, như là hạt cát làm tản ra. Phía trước hữu lực lượng chấn động, có chút ý tứ, rõ ràng có người so với chúng ta tới trước. Vô cương trên khóe miệng vểnh lên, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Tinh thần lực của hắn cường độ, đạt tới 66 giai, lần này thú thiên cuộc chiến địa ngục giới tu sĩ ít có người có thể bằng. Mặc dù có hắc ám tinh lực lượng áp chế, vô cương cảm giác năng lực, như trước vô cùng nhạy cảm. Có thể giết chết nhiều ngày như vậy nô, đối phương cũng không phải hời hợt thế hệ. Bàn nhược trong đôi mắt hiện ra một vòng khác thường hào quang. Tại nàng đầu ngón tay đụng vào thi hài thời điểm, cảm giác đến một tia quen thuộc khí tức, đã biết hiểu đến chỗ này chính là ai. Hắn làm sao dám tới nơi này? Thương thế của hắn, đã khỏi hẳn, là Trương Nhược Trần, ta đã cảm giác đã đến khí tức của hắn, ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa vặn hôm nay đưa hắn cùng nhau diệt trừ. Vô cương tốc độ đột nhiên tăng lên, hóa thành một đạo hắc mang, liền xông ra ngoài. Vô cương giết Trương Nhược Trần chi tâm, thập phần kiên định, không chỉ có chỉ là bởi vì hắn là hắc ám chi tử tiểu sư thúc, càng là vì, Trương Nhược Trần nguyên hội cấp thiên tài thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào chuẩn đế phẩm thánh ý đan, vô cương tuy nhiên đem chính mình tu luyện ra loại thứ tư thánh ý, phi vân thánh ý, dung hợp, thế nhưng mà. Phi vân thánh ý, chỉ là một loại thất phẩm thánh ý, dung hợp về sau, cũng không có tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, so với hắn trong dự đoán gian nan gấp 10 lần đã ngoài. Hắn hiện tại dung hợp đi ra thánh ý, như trước hay vẫn là đỉnh cấp tam phẩm, chỉ là đã có được một tia nhị phẩm thánh ý hàm xúc thú vị. Tự tính toán lại cướp lấy một miếng chuẩn đế phẩm thánh ý đan, tại vô cương xem ra, chính mình dung hợp ra nhị phẩm thánh ý cơ hội, như cũ là cực kỳ bé nhỏ. Tư chất của hắn, xuất hiện bình cảnh, không phải nuốt đan dược có thể đền bù. Hiện tại biện pháp duy nhất tự là dựa vào hắc ám chi đạo cắn nuốt sạch Trương Nhược Trần. Chỉ có như thế, hắn có thể nâng cao một bước. Nhìn xem cấp tốc mà đi vô cương, bàn nhược nhẹ nhàng thở dài, trong mắt hiện ra trầm tư thần sắc. Tại hắc ám tinh bên trên, không gian chi lực sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hắc ám chi lực lại có thể đã bị hoàn cảnh mang đến có ích, hắc ám chi đạo tu sĩ có thể bộc phát ra 12 thành chiến lực. Này tiêu so sánh phía dưới, tự tính toán Trương Nhược Trần chiến lực xưa đâu bằng nay, sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Hy vọng hắc ám tinh bên trong, thật sự có ám thời không vật chất. Bàn nhược thầm nghĩ trong lòng. Đang tại săn giết thiên nô ma âm cùng đại xâm la hoàng, đã nhận ra vô cương khí tức. Bọn hắn đình chỉ giết chóc, đứng tại một khỏa màu đen vũ trụ trên mặt đá, ngóng nhìn vô cương bay tới phương hướng. Hắn là ai? Đại xâm la hoàng đứng tại ma âm sau lưng, như thế hỏi. Ma âm thần sắc trầm ngưng, thận trọng mà nói. Địch nhân, một cái rất địch nhân cường đại. Ta đi giết hắn. Đại Sâm La Hoàng cầm trong tay một thanh vừa mới cướp lấy đến Trảm Tinh Chiến Đao, trong cơ thể tuôn ra nước cuộn trào chiến ý, rất tốt, chính là như vậy, dù là địch nhân cường thịnh trở lại, cũng không thể có một tia sợ hãi. Mà Âm cặp môi đỏ mọng nhuận như chu đan, vui vẻ hơi lộ ra, lấy ra băng mộc thần cung, đem một chi bạch ngọc thần tiễn khoác lên trên cung, nhắm trúng Vô Cương bay tới phương hướng. Theo ngón tay của nàng kéo động, băng mộc thần cung giật tràn ra đến hàn khí, tại bốn phía trong hư không, ngưng tụ ra một mảnh dài hẹp cực lớn băng tinh long xà. Băng, bạch ngọc thần tiễn hóa thành một đạo vài trăm mét trường chùm tia sáng, đã bay đi ra ngoài. Hắc ám bị bạch quang vạch phá, chói tai duệ thanh âm, chấn đắc không gian rung rung. Rõ ràng dám chủ động phát động công kích. Vô Cương hừ lạnh một tiếng, bộ pháp không ngừng, mi tâm hắc sắc điện văn chậm rãi vỡ ra, hóa thành một chỉ mắt dọc. Mắt dọc ở bên trong, phảng phất có dấu một tòa vô biên vô hạn hắc ám hải dương, phóng xuất ra mãnh liệt nước cuộn trào lực lượng chấn động. Một đạo hắc ám chi lực, ngưng tụ thành cột sáng, theo mắt dọc trong bay ra. Ầm ầm, hắc bạch ánh sáng ở trên hư không đối bính cùng một chỗ, rất nhanh, màu trắng ánh sáng bị đánh được ảm đạm, một lần nữa hóa thành bạch ngọc thần tiễn, không biết trị lạc đến trong bóng tối nơi nào. Màu đen chùm tia sáng tiếp tục xông ra, thẳng hướng ma âm bay đi. Thật không ngờ cường đại. Ma âm đối với chính mình thực lực bây giờ, phi thường tự tin, thế nhưng mà, nhưng như cũ không dám cùng Vô Cương cứng đối cứng, thì triển ra không gian na gì, tránh đi mũi nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Sâm La Hoàng nhưng lại không hề sợ hãi, hai tay nhắc tới hơn 20 mét trường lưỡi dao khổng lồ, một đao vung chém ra đi. Ầm ầm, đao bổ cột sáng, màu đen cột sáng đem trong tay hắn Trảm Tinh Chiến Đao, đánh cho nóng chảy, biến thành màu đen dịch tích. Đại Sâm La Hoàng khôi ngô thân hình, như là nhấp nhô dưa hấu bình thường, bị oanh bay ra ngoài, dưới chân cái kia khối vũ trụ nham thạch thì là bành một tiếng, hóa thành bột mịn. Ân, tình huống như thế nào, Đại Sâm La Hoàng trạng thái, tựa hồ không thích hợp. Vô Cương mi tâm điện văn mắt dọc khép kín, chính lộ ra khó hiểu thần sắc. Chuyển rời đi ra ngoài ma âm, tại cái khác phương vị, bắn ra mũi tên thứ hai. Vô Cương quay đầu chằm chằm đi, ánh mắt ưng xem lang cố, thò ra tay phải. Mặc dù chỉ là một tay, thế nhưng mà, lại xuất hiện hơn 10 đạo tay ảnh, quay chung quanh bay tới mũi tên xoay tròn, không ngừng hóa giải trên tên lực lượng. Đợi đến lúc mũi tên, rơi xuống Vô Cương trong tay phải thời điểm, đã hoàn toàn mất đi lực lượng. Vô Cương nhắc tới tiếp dài gần 2 thước mũi tên, nhìn kỹ, mũi tên là do thần cốt đánh bóng mà thành. Mũi tên bên trên, khắc có 2.700 vạn đạo minh văn, trong đó càng có thần văn. Thần cốt tiễn. Vô Cương trong miệng nhổ ra ba chữ kia, ánh mắt lạnh hơn, chằm chằm hướng ma âm nói. Ta có thể cảm giác đến, ngươi cùng Trương Nhược Trần có nào đó cực kỳ thân mật quan hệ. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết, Đại Sâm La Hoàng băng mộc thần cung, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi. Ma âm vuốt vuốt không ngừng phát ra hàn khí cung cốt, cười nói. Đại Sâm La Hoàng chính là thức thời chi nhân, đã đầu nhập vào bất tử huyết tộc, thành vi chủ nhân nhà ta chiến nô. Vô Cương trầm giọng cười cười, không hề hỏi nhiều. Cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, một đạo hắc ám đại thủ ấn, là đã bay đi ra ngoài, đem ma âm bao phủ. Chỉ là một đạo thủ ấn, tại ma âm trong tầm mắt, lại như là một tòa năm ngón tay hình dạng thiên địa, vô biên vô hạn, mặc dù thi triển ra không gian na gì, cũng không cách nào bước ra trường ấn bao phủ. Mạnh như vậy sao? Ma âm nụ cười trên mặt biến mất, cảm giác hít thở không thông, càng ngày càng mãnh liệt. Rầm rầm. Hai tay của nàng, hóa thành rậm rạp chằng chịt tử sắc lôi điện dây leo, phiến lá bên trên, tuôn ra màu trắng tịnh diệt thần hỏa, rất nhanh tự diễn hóa thành một tòa lôi hỏa hải dương. Nàng một bên hướng hắc ám tinh rút lui, một bên chống cự năm ngón tay đại thủ ấn. Ầm ầm, lôi hỏa hải dương bị thủ ấn đánh cho lún xuống xuống dưới, lôi điện dây leo toàn bộ đoạn toái, một đoạn đoạn tàn đằng, tán lạc tại trong vòng nghìn dặm hư không. Đằng diệp bên trên, như trước có điện hỏa hào quang đang lóe lên, ma âm lại không biết tung tích. Rõ ràng có thể tại ta một kích toàn lực phía dưới toàn thân trở ra, Trương Nhược Trần bên người thật đúng là nhân tài đông đúc, không thể khinh thường. Vô Cương dùng tinh thần lực tập trung ma âm, đang định đuổi theo mau, đuổi tại nàng cùng Trương Nhược Trần hội hợp trước khi, đem nàng chém giết. Thế nhưng mà, sau lưng lại truyền đến một tiếng bạo giống. Tiếp ta một chiêu vạn dặm băng hà. Đại Sâm La Hoàng thúc giục thánh ý, thi triển ra một chiêu trăm cái gông cấp cao giai thánh thuật, một trường đánh ra. Một đầu mênh mông cuồn cuộn khôn cùng băng hà, theo Đại Sâm La Hoàng lòng bàn tay tuôn ra, đánh về phía Vô Cương sau lưng. Ngươi đang làm gì đó? Ta là Vô Cương, còn không ngừng tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Cương cho rằng Đại Sâm La Hoàng là bị cáo hồn đại pháp đã khống chế ý thức, bởi vậy, trong thanh âm, sáp nhập vào tinh thần lực, muốn đưa hắn theo giữa mê võng tỉnh lại. Vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu, vô luận ngươi có thân phận gì, ta cũng không sợ ngươi. Muốn chiến, tự chiến cái long trời lở đất, không chết không ngớt. Đại Sâm La Hoàng khí thế hùng hồn, chiến ý nước cuộn trào. Vô Cương thẳng cau mày, trước kia Đại Sâm La Hoàng, nào dám ở trước mặt hắn như thế hung hăng càn quấy. Mỗi lần còn không có chiến, Đại Sâm La Hoàng cũng đã nhận thua. Phá cho ta, Vô Cương nghênh hướng vạn dặm băng hà, đi nhanh về phía trước, quyền trưởng cũng ra, đánh cho băng hà nứt vỡ, hư không rung động lắc lư. Bành, phá vỡ vạn dặm băng hà, Vô Cương như là một chỉ thần ưng, từ bên trên nhảy xuống, một trường kích tại Đại Sâm La Hoàng đỉnh đầu, đem hắn gắt gao chấn áp. Đại Sâm La Hoàng thét dài một tiếng, ta muốn thiêu đốt thọ nguyên, kích phát mạnh nhất chiến lực, ngươi chấn áp không được ta. Xoẹt xoẹt. Đại Sâm La Hoàng trên người, bốc cháy lên sáng lạn tử vong chi hỏa, lại thật sự thi triển ra cấm thuật. Theo thọ nguyên không ngừng bị thiêu đốt, trong cơ thể hắn bộc phát ra càng ngày càng lớn mạnh lực lượng chấn động. Vô Cương bàn tay, mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp trùng kích, cơ hồ muốn chấn ép không được. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật sự ác như vậy, đưa hắn đã luyện thành chiến nô. Vô Cương trong lòng cũng là chịu phục, Trương Nhược Trần rõ ràng dám ở Thú Thiên Đại Yến bên trên, đem một vị thần tử, biến thành lần này bộ dáng, không phải là trước mặt mọi người triều Đại Sâm La Hoàng phụ thần Xích Hồn Quân Chủ mặt. Xích Hồn Quân Chủ há có thể nhịn xuống cái này khẩu khí. Vô Cương tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà, lại cũng không là hoàn toàn không có băn khoăn. Vạn nhất Đại Sâm La Hoàng tự bạo Thánh Nguyên, gần như vậy khoảng cách tự tính toán hắn cường thịnh trở lại, cũng là hữu tử vô sinh. Ngay tại Vô Cương tiến thối lưỡng nan thời điểm, Bàn Nhược đuổi theo, nói. Đại Sâm La Hoàng không phải là bị đã luyện thành chiến nô, mà là bị xóa đi bộ phận trí nhớ. Nàng một căn hết sức nhỏ ngón tay ngọc điểm tại Đại Sâm La Hoàng mi tâm. Xôn xao, từng đạo mệnh vận quy tắc theo đầu ngón tay tuôn ra, giống như màu trắng quang tia, nhảy vào tiến Đại Sâm La Hoàng đầu. Dùng vận mệnh chi đạo, xây dựng mới trí nhớ. Có thể xây dựng một vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn đại thánh trí nhớ, cũng không phải bất luận cái gì vận mệnh chi đạo tu sĩ đều hiểu rõ, Bàn Nhược cũng là dựa vào chân ngã chi môn, mới miễn cưỡng thành công. Sau một lúc lâu, Đại Sâm La Hoàng bình tĩnh trở lại, thân thể mềm liệt, lâm vào hôn mê. Vô Cương thu về bàn tay, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Bàn Nhược liếc, nói. Điện hạ bất quá chỉ là bất hủ cảnh, liền dẫn ta nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi, thực chờ mong điện hạ sớm đi đột phá đến trăm cái gông cảnh. Đại Sâm La Hoàng giao cho ngươi an trí, ta đi Hắc Ám Tinh bên trên, gặp lại Trương Nhược Trần cùng Tả Mục Thánh Quân. Bàn Nhược nói, chờ một chút, nhắc nhở ngươi một câu. Trương Nhược Trần tựa hồ cũng không phải đơn thương độc mã đến đây, mà là làm đầy đủ chuẩn bị, bên người không chỉ một vị giúp đỡ, bằng ngươi sức một mình, chưa hẳn lấy được tốt. Không bằng trước chạm Tả Mục Thánh Quân, đem điểm tích lũy bỏ vào trong túi. Ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Cương quay đầu lại, hàm cười hỏi. Bàn Nhược ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng mà nói. Ta chỉ là sợ ngươi bị tâm tình của mình, ảnh hưởng tới lý trí. Hiện giai đoạn, đối với chúng ta mà nói, thu hoạch điểm tích lũy so giết Trương Nhược Trần, quan trọng hơn. Nhưng là, đối với ta mà nói, giết Trương Nhược Trần so thu hoạch điểm tích lũy quan trọng hơn. Vô Cương thân hình trở nên mơ hồ, biến mất tại Bàn Nhược trước mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở sổ ngoài trăm dặm. Ý chí của hắn quá kiên định, không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Bàn Nhược lầm bầm lầu bầu nói ra một câu. Nghĩ nghĩ, Bàn Nhược bàn tay hiện ra ánh sáng, vỗ Đại Sâm La Hoàng đỉnh đầu, đưa hắn tỉnh lại. Đi, cùng ta cùng đi Hắc Ám Tinh. Đại Sâm La Hoàng tuy nhiên trí nhớ khôi phục hơn phân nửa, nhưng, giờ phút này như trước có chút hoảng hốt, chẳng biết tại sao cảm thấy Bàn Nhược thanh âm phi thường có lực tương tác, hoàn toàn không cách nào kháng cự, vì vậy lên tiếng, theo nàng cùng một chỗ, bay về phía giải đất trung tâm Hắc Ám Tinh. Hắc Ám Tinh bên trên, Trương Nhược Trần phóng xuất ra không gian lĩnh vực cùng chân lý giới hình, hiển hóa ra một mảnh rộng lớn tinh hải thế giới. Tinh quang lộng lẫy, xa hoa, không gian triều tịch, đây là Tu Di Thánh Tăng ghi lại tại thời không bí điển bên trên đại thuật, Trương Nhược Trần một mực đạt tới Thánh Vương cảnh đỉnh phong cấp độ, mới sơ bộ nắm giữ. Tại Hắc Ám Tinh bên trên thi triển một chiêu này, không cách nào vỡ ra không gian, thế nhưng mà, lại có thể làm cho không gian phát ra sóng nước kịch liệt chấn động. Ầm ầm. Tại nhất trọng trọng chấn động trùng kích xuống, Tả Mục Thánh Quân không cách nào tiếp tục che giấu, bị buộc đi ra. Hắn vừa mới hiển lộ ra trạng thái dịch thân hình, đã bị Trương Nhược Trần chân lý chi nhãn phát hiện. Trương Nhược Trần nói, làm như một đoàn không gian tử vũ, ngươi trời sinh tựu là không gian nắm giữ người con mồi, là bị dùng để luyện chế không gian bảo vật tài liệu. Còn muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát sao? Theo ý nào đó đi lên nói, không gian trưởng khống giả đều là Tả Mục Thánh Quân thiên địch tựa như liệp ưng cùng xà, lô từ cùng cá. trừ phi tu vi chênh lệch cực lớn, mới có thể thay đổi biến hoàn cảnh xấu. Tả Mục Thánh Quân tại vừa rồi, đã phát hiện điểm này, bởi vậy, cấp tốc hướng vẫn tinh thần điện ba vị đại thánh phóng đi, phải mau chóng đoạt xá bọn hắn một người trong đó, chuyển hóa làm mới thứ hai hình thái, mới có thể thay đổi biến tình cảnh. Làm như không gian tử vũ, Tả Mục Thánh Quân có một cái cực lớn ưu thế, tựu là có thể không ngừng đoạt xá mới ký chủ, biến thành một loại khác tộc sinh linh, hơn nữa, có thể che giấu được không hề sơ hở. Tả Mục Thánh Quân đã từng lấy Tuyết Man tộc tu sĩ thân phận, giấu giếm vẫn tinh thần điện điện chủ mấy trăm năm, như thế năng lực, đừng là bất luận cái gì chủng tộc sinh linh cũng làm không được. Cách chương